Về phần vì cái gì, trở về thông chi cho tỉnh địch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net